Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, thái độ cùng lập trường. Tranh sắc huyễn tưởng thanh âm đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Dù sao hiện tại cái này thời điểm thực chẳng khác nào tại tuyên án cung binh kết quả. Cái kia đáng sợ linh hồn chi hỏa không cần nhiều giải thích cũng biết đụng tới tối thiểu nhất đoán. Chừng cũng là trên 100 điểm tổn thất thậm chí nhiều hơn. Đối với hiện giai đoạn bệnh dữ tới nói, coi như 100 điểm thuộc tính cũng đầy đủ ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí có thể nói trực tiếp số thì phế, mà xóa nick lại đến lời nói. Trước đó số phía trên tất cả nhiệm vụ đặc thù hoặc là hắn khen thưởng đều không có. Tranh sắc, dáng trần trực tiếp đánh gãy hắn lời nói lần nữa đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn hời hợt giống như trầm giọng nói. Nhiều nhất Tây Nam phương hướng hai tòa thành trì ta từ bỏ tranh đoạt. Dáng trần lời nói không có nói rất trắng, nhưng là kẻ ngu cũng có thể nghe được trong lời nói ý tứ. Hai cái siêu cấp công hội đều muốn tranh đoạt thành trì không cần nghĩ cũng biết giá trị. Nhưng là bây giờ lại vì như thế một điểm sự tình làm ra quyết định. Có thể nói Giáng Trần cho ra điều kiện thực sự quá cao. Cao đến lấy cung binh thân phận như vậy không cách nào gánh chịu. Tranh sắc huyễn tưởng nhìn xem Giáng Trần. Cuối cùng hắn nhìn về phía cung binh. Ta nhớ được có người cùng ta nói một câu. Cung binh hiếu kỳ nhìn về phía tranh sắc huyễn tưởng, đối phương từ tốn nói, nội dung cụ thể không giải thích thêm cái gì, nhưng là ta nghĩ ta có thể đánh cược một lần, liền lấy hai tòa cao cấp thành trì cùng ngươi đánh bạc. Đánh bạc ngươi một cái báo đáp, đương nhiên ngươi có thể không nhìn ta những lời này, dù sao cũng không phải tuyển ngươi không thể. Hệ thống. Người chơi tranh sắc huyễn tưởng lựa chọn chi nam nhi thượng tới mở kế thừa cái này vô. Thượng vinh diệu, hệ thống, người chơi ám ngữ giả lựa chọn chi nam nhi thượng tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Hệ thống, người chơi tố thủ vãn tụ lựa chọn chi nam nhi thượng tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu, hệ thống. Người chơi Đại Hoàng Phong lựa chọn chi nam nhi thượng tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu, theo từng cái thiên sách người chơi làm ra lựa chọn. Cung binh cảm kích gật gật đầu. Cái này thời điểm thiên sách thái độ nhiều ít cũng có thể ảnh hưởng hắn thế lực lựa chọn. Chi nam nhi thượng hưng phấn nói, ta đã sớm nhìn ra các ngươi có ánh mắt, tranh sắc hội trưởng ngươi tuyệt đối đánh bạc không sai. Về sau chúng ta binh ca, ai u trời ạ, ngọa tao các ngươi tuyển ta. Các ngươi tuyển ta làm gì? Qua loa, dù sao cũng không biết cái kia bảo dương bên trong đến cùng có cái gì. Huyễn Thanh Phong cũng chính là Phong Vân công hội hội trưởng lúc này cũng là mở miệng nói ra. Tùy tiện tuyển cái thôi, cái nào nhiều lời như vậy? Thì là. Phong Vân Đại Hùng nhìn lấy cung binh nháy mắt mấy cái. Vạn nhất bên trong có thần khí, chẳng phải là tiện nghi hắn. Hệ thống, người chơi Huyễn Thanh Phong lựa chọn bút mặc khinh cuồng tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Hệ thống, người chơi Phong Vân Đại Hùng lựa chọn bút mặc khinh cuồng tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Hệ thống. Người chơi Phong Vân vô địch lựa chọn bút mặc khinh cuồng tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Theo Phong Vân công hội người cũng làm ra lựa chọn về sau, dáng trần trên mặt khó coi. Nếu là thiên sách cùng Phong Vân chung có bất kỳ một cái nào công hội toàn phiếu đầu cho cung binh, như vậy kết quả là đã định trước. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này một cái chủ động giúp cung binh còn cho thấy thái độ. Một cái khác thì là trực tiếp cười ha hà từ bỏ lựa chọn tùy tiện tìm người khác. Ta trong cảm giác có đồ tốt, còn là theo chân thánh tài đại thần lăn lộn đi. Dù sao không chết, sợ cái gì, cùng đi, huynh đệ muốn là xuất thần khí cho ta phân hoa hồng a. Thế mà thánh tài sức ảnh hưởng dù sao vẫn là to lớn. 2 phút đồng hồ về sau. Bỏ phiếu cơ bản kết thúc, cung binh lấy 153 phiếu, thành tích không chút huyền niệm thu hoạch được đệ nhất. Công binh, theo tất cả mọi người ném hết phiếu. Kakaro cười lạnh nói, chúc mừng ngươi, ngươi đem một người độc hưởng cái này tất cả tài phú cùng. Linh hồn chi hỏa, ta sẽ ghi lấy. Cung binh ánh mắt liếc nhìn toàn trường, một người cũng sẽ không quên. Cung binh ngoan thoại để rất nhiều người cười nhạo không thôi. Trên thực tế nếu như không là dáng trần cái kia lời nói, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ không lựa chọn cung binh. Nhưng là thánh tài viên này đại thụ che trời cùng cung binh nhỏ như vậy cây non không thể so sánh. Tới đi, đây là thuộc về ngươi một người. Thống khổ, Kakaro cười gằn nói, bao quát hết thảy oán hận, tuyệt vọng, cùng phẫn nộ, linh hồn chi hỏa trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến, coi như đem truyền cảm độ điều thấp cũng vô dụng. Loại thống khổ này tựa hồ là chân thực tồn tại bình thường. Mà tại cung binh thống khổ giống lên một tiếng bên trong, từng cái làm người ta kinh ngạc run sợ nhắc nhở bay ra. Thể chất thuộc tính 22, lực lượng thuộc tính 27, thể chất thuộc tính -15, lực lượng thuộc -35, trí lực thuộc tính -23, trí lực thuộc tính -11. Sức chịu đựng thuộc tính -12, trí lực thuộc tính -16, thể chất thuộc tính -12, sức chịu đựng thuộc tính -30. Ngoặc kép, cùng tất cả mọi người ngay từ đầu ý nghĩ khác biệt. Cái này kinh khủng nhất linh hồn chi hỏa trừng phạt không phải loại kia một chút khấu trừ hơn 100 cơ chế, nhưng lại càng đáng sợ, bởi vì cái này nhắc nhở bay ra rất nhanh. Trong nháy mắt dường như cung binh thì vứt bỏ mấy trăm điểm thuộc tính đồng dạng. Linh hồn chi hỏa hình thành cột lửa thu nhỏ giảm xuống lấy. Ngắn ngủi 5 giây về sau, tất cả linh hồn chi hỏa tiến vào cung binh thể nội. Mà cung binh cũng là suy yếu đặt mông ngồi dưới đất. Đậu phộng, thật mẹ hắn dọa người a. Ta sơ bộ tính toán đoán chừng thiếu hơn 200 thuộc tính đi. Đánh giám. Tối thiểu nhất 300 lên. Ta tính toán đây. Tại sao ta cảm giác có 400? Các ngươi những người này coi như. Đừng nói 300.400. Thiếu 100 đều phế. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Cung binh miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa rồi bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt thời điểm hắn cơ hồ đều ngạt thở bình thường. Thiên ngưng bọn người cuống quýt đi vào bên cạnh hắn. Không có sao chứ, chi nam nhi thượng trên mặt không còn có cười đùa tí tửng. Binh ca, cái này, không có việc gì. Thiên ngưng nhìn lấy cung binh trên mặt nỗ lực gạt ra nụ cười. Chúng ta tìm mấy cái ẩn tàng nhiệm vụ. Thuộc tính rất nhanh có thể thêm trở về. Miêu thần cúi đầu không nói gì. Hắn không muốn nói lấy an ủi rồi trả lời nói. Ngu ngốc đều biết hiện tại cung binh cái số này cơ bản xem như phế. Cung binh miệng lớn thở dốc cái này không nói gì. Lòng hắn cơ hồ đều tê liệt bình thường. Hết thảy dường như giống như nằm mơ. Chỉ bất quá lại là ác mộng. Đã từng ta liền như là ngươi bây giờ như vậy cô độc bất lực. Kakaro thanh âm lần nữa truyền đến. Thế mà khác biệt là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.